Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, Đông Thắng Thần Châu. Ba đại tông môn. 689 Đông Thắng Thần Châu. Ba đại tông môn. Trương Phàm vừa bước lên thành bên trong con đường. Bên cạnh lục sắc vầng sáng chớp động, ngưng tụ thành một mỹ nữ. Mỹ nữ này ngũ quan tinh xảo, dáng người yểu điệu, thượng người mặc không có tay tương tự sườn xám đồng dạng y phục. Chỗ ngực kia mảnh lớn tuyết trắng cùng thật sâu khe nứt, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Rốn lộ ở bên ngoài, hạ thân thì là lục sắc siêu cấp váy ngắn. Tóm lại, trang phục của nàng cấp nhân cảm giác liền hai chữ: mát lạnh. Hoan nghênh đi đến Đông Châu Thành, cấp một luyện dược sư Trương Phàm tiên sinh. Này toàn bộ tin tức hình chiếu mỹ nữ nói. Trương Phàm đem này toàn bộ tin tức nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá vài lần. Đột nhiên mở miệng nói: ngươi không lạnh sao? Kia toàn bộ tin tức mỹ nữ mở miệng nói: Trương Phàm tiên sinh chân u lặng yên. Đồng dạng nam nhân đều sẽ hỏi tên của ta. Nói chút ăn mặn tiết mục ngắn nha. Trương Phàm âm thầm kinh ngạc. Này toàn bộ tin tức mỹ nữ cũng quá trí năng hóa. Toàn bộ tin tức mỹ nữ hỏi tiếp: cấp một luyện dược sư Trương Phàm tiên sinh, ngài muốn đi đâu? Ta sẽ vì ngài chỉ đường. Nếu như cần ta cùng ngài đi, ta cũng rất thích ý cống hiến sức lực. Luyện dược sư công hội, Trương Phàm nói. Vừa dứt lời, dưới chân hắn mặt đường ánh đèn biến ảo, xuất hiện lục sắc biển báo giao thông, chỉ thị tiến lên phương hướng. Những cái này biển báo giao thông hội dẫn đạo ngài đi hướng luyện dược sư công hội. Bất quá luyện dược sư công hội 6 giờ đồng hồ tan tầm, hiện tại đi đã không kịp. Ta đề nghị ngài cần tiến hành cái gì nghiệp vụ, ngày mai lại đi. Trương Phàm nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Như vậy xin hỏi cần ta cùng ngài đi không? Ừ, Trương Phàm gật đầu đáp. Hắn là lần đầu tiên, vừa vặn để cho này toàn bộ tin tức mỹ nữ làm hướng dẫn du lịch, hướng chính mình giới thiệu một chút này Đông Châu Thành một ít tình huống. Trên đường, bọn họ trải qua một con đường, hai bên đường phố, kiến trúc phong cách khác lạ. Bất quá mỗi một nhà kiến trúc đều là rầm rộ, ước chừng có hơn 50 tòa nhà như vậy kiến trúc. Toàn bộ tin tức mỹ nữ hướng Trương Phàm giới thiệu nói, những cái này đều là từng cái tông môn tại Đông Châu Thành phòng làm việc. Trương Phàm gật gật đầu, xem ra chúng ta Trường Sinh Môn cũng phải tại Đông Châu Thành thiết lập cái phòng làm việc, bằng không tới nơi này thật sự là bất tiện. Toàn bộ tin tức mỹ nữ cười nhẹ lắc đầu. Trương Phàm tiên sinh, Trường Sinh Môn trước mắt chỉ thuộc về ngũ đẳng tông môn, là không có tư cách tại Đông Châu Thành thiết lập làm việc. Chỉ có tam đẳng trở lên tông môn mới có tư cách ở chỗ này thiết lập phòng làm việc. Bằng không mà nói, Đông Thắng Thần Châu hơn 3.000 môn phái, toàn bộ đều ở nơi này thiết lập phòng làm việc, Đông Châu Thành chẳng phải là rất loạn? Trương Phàm suy nghĩ một chút cũng thế, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Môn phái đẳng cấp thấp, liền toàn bộ tin tức hình chiếu đều kỳ thị chính mình. Xem ra đang phát triển tăng cường đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp đề thăng trường sinh trong môn đệ tử đám người thực lực. Trước mắt 6 vị bên trong trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đều là thánh võ giả. Nếu là có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ mau chóng đề thăng đến võ thánh, kia Trường Sinh Môn sử dụng nhảy lên trở thành tam đẳng tông môn. Thời điểm này, bọn họ đi tới con đường này phía trên một tầng. Nơi này, một cái cự đại quảng trường. Trên quảng trường đang có rất nhiều người. Tại quảng trường khác một bên, có 3 tòa đại trang viện. Này 3 tòa đại trang viện cũng đều là khí thế hùng vĩ. Từ bên ngoài nhìn, cũng có thể thấy được trong trang viện kiến trúc mọc lên san sát như rừng, san sát nối tiếp nhau. Trương Phàm trong nội tâm thầm than, có thể tại tấc đất tấc vàng Đông Châu Thành, mang đến lớn như vậy địa phương, dựng lên nhiều như vậy kiến trúc, này ba cái chủ nhân của trang viện, tuyệt không phải bình thường. Toàn bộ tin tức mỹ nữ theo Trương Phàm ánh mắt, thấy được này ba tòa trang viện, nàng cười nhẹ giới thiệu nói, đây là Đông Thắng Thần Châu ba đại tông môn phòng làm việc. Trương Phàm quay đầu nhìn nhìn vừa, rồi đường đi, nhìn nhìn lại này ba tòa trang viện, đồng dạng là phòng làm việc, chênh lệch này có phần đại a. Toàn bộ tin tức mỹ nữ giới thiệu nói, Đông Thắng Thần Châu có 3.300 nhiều tông môn, trong đó ba cái quái vật khổng lồ, bọn họ bị hợp xưng vì ba đại tông môn. Bọn họ theo thứ tự là Vô Tướng Môn, Tịch Triệt Đảo cùng Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Tướng Môn, Tịch Triệt Đảo, Vạn Kiếm Quy Tông, Trương Phàm đi theo lặp lại một lần. Sau đó nói, ai, Vạn Kiếm Quy Tông chẳng lẽ không phải kiếm chiêu sao? Toàn bộ tin tức mỹ nữ cười nói, bọn họ tông môn tên gọi Vạn Kiếm Quy Tông. Đương nhiên, bọn họ tối cường một chiêu kiếm chiêu cũng gọi là Vạn Kiếm Quy Tông. A hát, Trương Phàm gật gật đầu. Toàn bộ tin tức mỹ nữ nói tiếp, này ba đại tông môn, đệ tử đều có 500 vạn người trở lên. Hơn nữa bọn họ trong tông môn đều có 5 cái trở lên võ thánh. Những cái này võ thánh đẳng cấp đều đạt đến cấp 3 trở lên. Bọn họ tông môn cũng đều lôi kéo ít nhất 10 vị luyện dược sư. Cho nên ta mới nói này ba đại tông môn là Đông Châu ba cái quái vật khổng lồ. Như vậy này ba bên trong đại tông môn nào thực lực tối cường? Trương Phàm hỏi, ba đại tông môn, Vô Tướng Môn lịch sử truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu nhất, Tịch Diệt Đảo các đệ tử cũng không thường xuyên xuất hiện. Thế nhưng mỗi cái thực lực không tầm thường, Vạn Kiếm Quy Tông là trẻ tuổi nhất tông môn, hơn 1.000 năm trước mới xây dựng tông môn. Thế nhưng bằng của bọn hắn tuyệt chiêu, Vạn Kiếm Quy Tông gần như không có bất kỳ địch thủ. Cho nên nói ba đại tông môn, mỗi người mỗi vẻ, nếu không phải muốn nói ai tối cường, ta cảm thấy có sẽ là Tịch Diệt Đảo. Bọn họ tuy không dễ dàng xuất hiện, không quá bày ra thực lực, thế nhưng một khi bày ra thực lực, trên cơ bản kia đều là nghiền ép thức thắng lợi. Trương Phàm gật gật đầu, xem ra gặp được này ba đại tông môn đệ tử, phải cẩn thận một chút. Hắn lần nữa hướng kia ba đại tông môn phòng làm việc nhìn lại. Chỉ thấy Vô Tướng Môn phòng làm việc, ra vào gần như đều là một ít quang cái đầu hòa thượng. Tại Trương Phàm bên trong dò xét, bọn họ bất luận đẳng cấp cao thấp, trong cơ thể năng lực đều cực kỳ ngưng thực. Vạn Kiếm Quy Tông phòng làm việc đều là một ít sau lưng mang trường kiếm đệ tử. Khí tức của bọn hắn đều là phong mang tất lộ cái loại kia. Người nhát gan thấy bọn họ, e rằng đều là sợ hãi tránh không kịp. Mà cái kia Tịch Diệt cửa, nhìn lên nhất là quỷ dị. Trương Phàm ở chỗ này dừng lại nhanh 5 phút đồng hồ. Cái khác hai đại tông môn ra ra vào vào cũng không hạ 100 người. Tịch Diệt cửa môn khẩu, lại không có người nào ra vào. Lại một nhìn kỹ, Tịch Diệt cửa phòng làm việc kiến trúc phong cách, nhìn lên cũng rất quỷ dị, hoàn toàn giống như là quỷ trạch đồng dạng. Kia toàn bộ tin tức mỹ nữ thấy Trương Phàm có chút nghi hoặc, nói, Trương Phàm tiên sinh không cần kỳ quái, đây là Tịch Diệt cửa cho tới nay phong cách, bọn họ làm việc luôn là làm cho người ta cảm thấy có chút âm trầm kinh khủng. Chỉ cần ngài nhớ kỹ, bất kể như thế nào đều không nên trêu chọc Tịch Diệt cửa đệ tử. Ừ, ta biết, Trương Phàm hồi đáp. Sau đó hắn lại thật sâu nhìn thoáng qua Tịch Diệt cửa phòng làm việc. Nano đồng hồ cũng kế tiếp dò xét một chút, nhưng mà cho dù là nano đồng hồ cũng không cách nào dò xét đến Tịch Diệt cửa phòng làm việc nội bộ tình huống. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái khác hai cái tông môn phòng làm việc, hắn nano đồng hồ cũng có thể dò xét đến, này tịch diệt cửa lại như thế quỷ dị, đến cùng là nguyên nhân gì? Lại đi hơn 10 phút đồng hồ, Trương Phàm bọn họ rốt cục đi tới luyện dược sư công hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.